xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1311, hào môn giả thiên kim, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Tự là tu cổ đông, mặc kệ là theo công ty góc độ xuất phát, vẫn là theo cùng Mặc Ngôn thừa ân oán cá nhân xuất phát. Hắn đều hy vọng trò chơi này sớm chế tác được. Hiện tại cổ đông đối Mặc Ngôn thừa đã phi thường không hài lòng. Nếu như lần này chế tác trò chơi không cách nào chiếm lĩnh thị trường, kia Mặc Ngôn thừa liền gây ra chuyện lớn. Cổ đông đều sẽ chất vấn Mặc Ngôn thừa năng lực. Mặc Ngôn thừa bắt đầu trước là vô duyên vô cớ chèn ép Cố Thiển Vũ. Đoạn thời gian trước lại vẫn luôn tiêu hao công ty tài nguyên Đỗ Trình Thị. Cái này tại cổ đông xem ra đều cảm thấy Mặc Ngôn thừa đầu có mau bệnh. Vì tư oán, tổn hại công ty lợi ích, Mặc Tự chờ chính là Mặc Ngôn thừa chúng bạn xa lánh thời điểm. Hắn mới tốt thượng vị, thay vào đó, ngồi lên Mặc Ngôn thừa vị trí. Vì đuổi cái trò chơi này tiến độ, phó qua cùng tu nhân viên không biết ngày đêm tăng ca. Có đôi khi Cố Thiển Vũ sẽ đi tu cùng phó qua đưa chút bữa ăn khuya đi qua. Thuận liền tìm hiểu một chút tiến triển, ngẫu nhiên Cố Thiển Vũ cũng sẽ tại tu gặp Mặc Tử. Mỗi lần gặp phải gia hỏa này luôn là vô tình hay cố ý liêu nàng. Cố Thiển Vũ, liêu liêu liêu, liêu người đại gia liêu. Cố Thiển Vũ dám khẳng định gia hỏa này không có ăn cái gì hảo tâm. Cố Thiển Vũ hoàn toàn không tâm tình cùng Mặc Tự làm mập mờ. Chỉ bằng ca ca của hắn là Mặc Ngôn thừa, Cố Thiển Vũ liền thay nguyên chủ đào thải. Chớ nói chi là Mặc Tự người này lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh. Căn bản không thích hợp làm bạn trai. Cho nên đối mặt Mặc Tự liêu, Cố Thiển Vũ toàn bộ hành trình mặt lạnh. Cũng may phó qua cùng tu bên này tương đối ra sức. Trước một bước đem trò chơi nghiên cứu ra tới, tu tại nghiệp giới danh tiếng cũng không tệ, đã nghiên cứu ra rất nhiều trò chơi, tuyên truyền làm phi thường đúng chỗ. Trò chơi nghiên cứu ra đến về sau, đầu tiên là từ nội bộ nhân viên cùng nhà đầu tư trong tiến hành đo. Nhìn trò chơi phải chăng có bác, trò chơi trải qua nội trắc về sau, sau đó sẽ tiến hành công khai kiểm tra. Sẽ mời rất nhiều người chơi cùng đi chơi trò chơi này. Nếu như trò chơi có bác lại tiến hành sửa lại, cùng nguyên kịch bản tình tiết đồng dạng, trò chơi này lập tức liền bốc lửa, cấp tốc chiếm lĩnh thị trường. Tất cả mọi người tại mới mẻ cái trò chơi này, cho nên dẫn đến Mặc Ngôn thừa công ty nghiên cứu phát minh mới trò chơi đầu nhập thị trường không nóng không lạnh, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Vì sao lên trò chơi này, Mặc Ngôn thừa mời hai cái đang hồng minh tinh đại ngôn trò chơi này, nhưng là vẫn không có để trò chơi này lửa cháy đến. Ngược lại còn muốn gánh vác cao đại ngôn phí, cái này khiến các cổ đông đều phi thường không hài lòng. Cổ đông không hài lòng Mặc Ngôn thừa, Mặc Ngôn thừa cũng không hài lòng những này cổ hủ cổ đông. Hai bên đều nháo rất không thoải mái. Trong công việc không thuận lợi, liền trên mặt cảm tình cũng phi thường không thuận lợi. Mặc Ngôn thừa cùng Phó Vũ Tình đã phù hợp thân thể, nhưng bọn hắn đi vẫn là ngược luyến tình thâm. Không có việc gì liền muốn ngược hai cái. Phó Vũ Tình là giấu giếm trình ra tất cả mọi người, vụng trộm cùng Mặc Ngôn thừa kết giao. A, tại Phó Vũ Tình trong mắt cái này gọi vì thân nhân làm ra hy sinh. Trình gia vợ chồng coi là Phó Vũ Tình cùng Mặc Ngôn thừa cắt đứt liên lạc. Vì để cho Phó Vũ Tình đi ra vẻ lo lắng, Trình mụ mụ bắt đầu cho Phó Vũ Tình giới thiệu một chút tuổi trẻ tuấn tú, để Phó Vũ Tình đi hẹn hò. Phó Vũ Tình mặc dù trong lòng không vui, nhưng là nàng cũng không tiện luôn là cự tuyệt Trình mụ mụ, cho nên đáp ứng. Thế giới chi thần kịch bản luôn là sâu như vậy. Ngay tại Phó Vũ Tình lúc ước hẹn, phi thường trùng hợp đụng phải Mặc Ngôn thừa, trông thấy Phó Vũ Tình cùng một cái nam nhân hẹn hò. Mặc Ngôn thừa vô cùng tức giận, trực tiếp liền đem Phó Vũ Tình túm lên xe, sau đó trở về biệt thự đi ngược luyến, cùng Phó Vũ Tình hẹn hò nam nhân kia. Trông thấy Phó Vũ Tình bị người ta mang đi, hơn nữa đối phương phi thường thô bạo, hắn vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát. Hắn nhớ kỹ Mạc Ngôn Thừa biển số xe, đem biển số xe nói cho cảnh sát. Cách Trương